Khí vũ trụ, chương 95, cường đại thất âm mô hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 95, cường đại thất âm mô hình. Lam Tiểu Bố cầm ra một bó to linh thạch bắt đầu hấp thu linh khí, vốn Lam Tiểu Bố chỉ là nếm thử một chút, làm cho hắn khiếp sợ chính là, hắn hấp thu linh khí lập tức đã bị cuốn đi, sau đó thất âm mô hình ba lăng đường cong trở nên rõ ràng đi một tí. Thất âm mô hình bắt đầu ở trong thức hải chậm rãi chuyển động, chỉ là tốc độ quá mức chậm chạp, thật giống như một cái lão nhân tại suy nghĩ vấn đề, muốn thời gian thật dài mới có thể có một chút tiến triển. Nhìn xem vẫn còn điên cuồng tu luyện hầu dập, Lam Tiểu Bố dứt khoát đem cái kia một khối màu trắng cự thạch cũng ném đi ra. Đường cái này màu trắng cự thạch sau khi xuất hiện, Lam Tiểu Bố còn chưa có bắt đầu hấp thu linh khí, màu trắng cự thạch bên trong linh khí tự động thẩm thấu đến thất âm mô hình ở bên trong, đi theo thất âm mô hình chuyển động tốc độ mà bắt đầu nhanh hơn, ba lăng đường cong càng phát rõ ràng rồi. Tại thất âm mô hình rõ ràng đường cong tầm đó, xuất hiện Kim Ô Quyết công pháp. Theo thất âm mô hình chuyển động, Kim Ô Quyết công pháp hình thành cũng càng lúc càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, thất âm mô hình trong tựu lơ lửng Kim Ô Quyết luyện thần hoàn hư giai đoạn nguyên vẹn công pháp. Không chỉ có như thế, thất âm mô hình còn đem Lam Tiểu Bố thần niệm in lại đi Kim Ô Quyết luyện khí hóa thần giai đoạn công pháp làm đi một tí sửa chữa. Lam Tiểu Bố xem xét, đã biết rõ sửa chữa qua đi Kim Ô Quyết càng thêm hoàn mỹ. Lam Tiểu Bố trong nội tâm càng phát kích động. Đây quả thực là đại sát khí a, đã có thất âm mô hình còn có cái gì không thể xây dựng công pháp. Gặp thất âm mô hình vẫn còn xây dựng Kim Ô Quyết luyện thần hoàn hư đằng sau công pháp, bất quá tốc độ càng chậm rồi. Lam Tiểu Bố thần niệm gọi ngừng thất âm mô hình xây dựng Kim Ô Quyết chỉ là hiện tại hắn duy nhất công pháp, tương lai có lẽ còn muốn thay thế công pháp cho nên hắn không cần Kim Ô Quyết nguyên vẹn công pháp. Chỉ là không biết nếu như không có công pháp thất âm mô hình có thể hay không xây dựng đi ra. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố bắt đầu đem ý nghĩ của mình khắc ở thất âm mô hình bên trên. Hắn muốn xây dựng một cái ngự kiếm phi hành pháp thuật, lúc trước cái kia khí linh cho hắn pháp thuật chính giữa cũng không có ngự kiếm phi hành. Lam Tiểu Bố ngự kiếm thuật căn bản cũng không có bất luận cái gì đạo lý đáng nói, hắn chỉ là lăng không tưởng tượng ra đến chính mình ngự kiếm tràng cảnh, sau đó đem chính mình trong tưởng tượng xây dựng cái này tràng cảnh mô hình truyền cho thất âm mô hình, làm cho thất âm mô hình xây dựng ngự kiếm pháp thuật. So về Kim Ô Quyết có luyện khí hóa thần giai đoạn số liệu làm cho thất âm mô hình đi xây dựng luyện thần phản hư công pháp đến, Lam Tiểu Bố nghĩ cách có chút không rời đầu rồi. Thất âm mô hình bắt đầu chậm rãi chuyển động, bất quá cũng không có cùng xây dựng Kim Ô Quyết kết tục công pháp nhanh chóng, Lam Tiểu Bố trọn vẹn đợi một giờ thất âm mô hình một cái đằng trước chữ đều không có. Lam Tiểu Bố đoán chừng cái này không có tham khảo dưới tình huống, thất âm mô hình xây dựng ngự kiếm phi hành tốc độ phi thường chậm chạp. Lam Tiểu Bố nghĩ tới cái thứ nhất đạt được thất âm mô hình trúc xuẩn, nếu như dựa theo trúc xuẩn nghĩ cách xây dựng vũ trụ vạn vật sau đó chưa từng đã có lại đến đại thiên thế giới đến xây dựng một cái vũ trụ, điều này cần bao lâu? 1.000 vạn năm, hay vẫn là 100 triệu năm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra tốt công pháp hay vẫn là cần chính mình đi thu hoạch đem tới tay lại nhường thất âm mô hình sửa chữa. Cũng không biết thất âm mô hình có thể hay không sáp nhập công pháp, nếu có mấy cái công pháp phóng cùng một chỗ thất âm mô hình cũng có thể sáp nhập làm một cái cao cấp hơn công pháp, vậy thì thuộc loại trâu bò rồi. Chỉ là hiện trong tay hắn chỉ có Kim Ô Quyết một cái tu tiên công pháp, không cách nào nếm thử. Thu hồi màu trắng cự thạch, Lam Tiểu Bố không có suy nghĩ tiếp ngự kiếm phi hành sự tình. Phục hà số tại vũ trụ gấp trong không gian không ngừng xuyên thẳng qua, hắn dứt khoát tiếp tục tu luyện đoán thần quyết. Nhìn trước mắt bị một quyền oanh thành bã vụn cự thạch, khắc nhĩ rất là đắc ý đối với một bên Đinh Hòa nói ra. Đinh Hòa, thế nào ta quyền pháp này còn không có trở ngại a? Đinh Hòa cắt một tiếng, có chút khinh thường nói. Nếu như không phải Tiểu Bố đại ca dạy ngươi, ngươi bây giờ còn đang phi nghiêu quyền a? Phi nghiêu quyền. Khắc nhĩ cũng không tức giận, hắc hắc một tiếng. Ngươi không giống với học được Tiểu Bố chính là cái kia cái gì thuần dương vô cực công ấy ư, bằng không mà nói căn bản là không đợi ta tìm được ngươi, ngươi đã thành một cái tinh cầu mạo hiểm giả thi thể. Đinh Hòa thở dài, ai thật không biết Tiểu Bố hiện tại vừa vặn rất tốt có hay không tiến vào Ngọc Khải Tinh. Khắc nhĩ ha ha cười cười, ngươi yên tâm, coi như là tất cả mọi người chết rồi, Tiểu Bố cũng có thể đi vào Ngọc Khải Tinh. Ngươi lo lắng, đó là bởi vì ngươi không biết Tiểu Bố lợi hại. Hai người đúng là tại Thiên La Tinh định cư Khắc Nhĩ cùng Đinh Hòa, Đinh Hòa bởi vì học được Lam Tiểu Bố cho thuần dương vô cực công tu luyện ra nội khí tại bọn hắn chỗ mạo hiểm tiểu đội trung lập chân. Lam Tiểu Bố ly khai Thiên La Tinh về sau, Khắc Nhĩ đã tìm được Đinh Hòa, bởi vì đã có Thiên La Tinh ngọc bài, hai người cùng một chỗ định cư tại Thiên La Tinh. Ngay tại hai người còn tại lúc nói chuyện, Khắc Nhĩ trên cổ tay Từ Văn bề ngoài bỗng nhiên sáng lên một cái, Khắc Nhĩ vô ý thức cúi đầu nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức cũng có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Đinh Hòa nghi ngờ hỏi. Khắc Nhĩ vươn tay cổ tay. Chính ngươi xem, Đinh Hòa đọc đi ra. Làm tiểu bố gặp chuyện không may, ngươi không đi lời nói, rất nhanh cũng sẽ bị bắt. Khắc Nhĩ gõ trên cổ tay Từ Văn bề ngoài. Đây là ai trò đùa dai a? Tiểu bố đều đi Ngọc Khải Tinh, có thể có chuyện gì? Hơn nữa, coi như là tiểu bố đã xảy ra chuyện, ai hội hảo tâm tin cho ta hay? Ha ha, trên thực tế coi như là Lam tiểu bố tại Ngọc Khải Tinh đã xảy ra chuyện cũng sẽ không có người đến tìm được bọn hắn. Ngọc Khải Tinh sự tình, bọn hắn lại không quản được. Khắc Nhĩ, hiện tại chúng ta đi nhanh lên. Đinh Hòa sắc mặt khẩn trương lên. Khắc Nhĩ nghi hoặc nhìn Đinh Hòa. Ngươi thật đúng, Đinh Hòa gật gật đầu. Nhất định phải thật đúng, hơn nữa cái này rất có thể thật sự. Ngồi của ta chiến điệp ly khai, của ta là nhị cấp chiến điệp. Nghĩ đến Đinh Hòa sinh tồn kinh nghiệm tựa hồ so với hắn cao hơn, Khắc Nhĩ gật gật đầu. Vậy được rồi, Đinh Hòa gia nhập mạo hiểm tiểu đội về sau, duy nhất thu hoạch tựu là một chiếc nhị cấp chiến điệp rồi. Khắc Nhĩ cùng Đinh Hòa ly khai ngày hôm sau, chỗ ở của bọn hắn đã tới rồi hai người, chỉ là bọn hắn nhất định tìm không thấy Đinh Hòa cùng Khắc Nhĩ, hai người đã ly khai Thiên La Tinh. Vũ trụ mênh mông, ai biết bọn hắn đi nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một thời gian, Xích Lôi Tinh Tắc Nặc Đại Đế trước mặt bày đặt một tấm hình, trên tấm ảnh có một chiếc chiến điệp. Nếu là Lam tiểu bố tại nơi này, hắn nhất định sẽ nhận thức cái này chiếc chiến điệp đúng là hắn Côn Luân. Tắc Nặc Đại Đế hai đấm nắm chặt, thậm chí đều muốn túa ra nước đến. Đã thực nện cho Lý An tựu là Lam tiểu bố giết, bởi vì Lý An chiến điệp hiện tại cũng là Lam tiểu bố tại dùng. Cha coi như là đem vũ trụ trở mình lăn lộn mấy vòng, cũng muốn cha ra Lam tiểu bố đến cùng đến từ nơi nào. Tắc Nặc Đại Đế gầm thét kêu lên, không có người hoài nghi Tắc Nặc Đại Đế lời nói, dù là Lam tiểu bố làm lại sạch sẽ, chỉ cần Lý An đi qua Lam tiểu bố chỗ tinh cầu, Xích Lôi Tinh thì có thể điều tra ra. Coi như là Xích Lôi Tinh cha không đi ra, cũng có thể tìm kiếm thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hỗ trợ. Cùng lắm thì dùng nhiều phí một ít thời gian cùng đoạn thạch mà thôi, cuối cùng là có thể tra ra Lý An chiến hạm đi qua tinh hệ đại khái vị trí. Lam tiểu bố biết rõ Tắc Nặc Đại Đế đang tìm kiếm hắn, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm Tắc Nặc Đại Đế thề phải tìm được hắn chỗ hành tinh mẹ. Giờ phút này hắn đã tại trùng kích đoán thần thuật tam giai, trong tay hắn đoán thần thuật cao nhất cũng chỉ có thể đến tam giai. Bất quá Lam tiểu bố cũng không thèm để ý, đã có thất âm mô hình, hắn tương lai chỉ phải tìm được đủ nhiều linh nguyên, có thể xây dựng mới đoán thần thuật mô hình, đem đoán thần thuật đằng sau phương thức tu luyện cũng đem tới tay. Oanh, hầu dập quanh người chợt bộc phát ra khủng bố nguyên khí, chung quanh hết thảy thứ đồ vật đều ở đây nguyên khí bên trong bị hủy đi. Hầu dập cùng một thời gian đứng lên cười ha ha, ta ẩn đan thành công rồi, ta rốt cục ẩn đan thành công, bước chân vào tu tiên bước đầu tiên. Lam tiểu bố chúng ta bây giờ đi vũ trụ thường cơ hội tuyệt đối với lúc trước lớn hơn vài lần. Lam tiểu bố im lặng nhìn xem hầu dập hắn từ lúc một tháng trước khi tự ẩn đan thành công rồi. Nhìn chung quanh bị hủy đi thứ đồ vật, Lam tiểu bố nói ra. Ngươi lần sau đột phá tốt nhất không muốn tại phục hà số bên trong, nếu như ngươi đột phá đến rất cao cảnh giới, phục hà số nói không chừng đều bị ngươi hủy diệt. Ha ha, hầu dập đắc ý cười ha ha, chính muốn nói cái gì thời điểm, phục hà số chiến điệp đại bình bỗng nhiên lóe lên, đi theo từng đợt tiếng cảnh báo vang lên. Hầu dập bất chấp tiếp tục đắc sắt vội vàng hỏi. Phục hà, có cái gì khẩn cấp tình huống? Thu được kim tuyền tinh nguy cảnh, thu được kim tuyền tinh nguy cảnh, kim tuyền tinh đã bị công kích, kim tuyền tinh đã bị công kích. Phục hà số nhiều lần không ngừng phát ra chỉ lệnh. Hầu dập sắc mặt trở nên tái nhợt, vừa mới ẩn đan thành công vui sướng biến mất vô tung vô ảnh, giờ phút này hắn ngã ngồi dưới đất. Là ai, ai dám công kích lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kim tuyền tinh? Bất quá hầu dập rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn nhìn xem Lam tiểu bố nói ra. Tiểu bố ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến người gần nhất tinh cầu đi, ta phải muốn chạy về kim tuyền tinh. Lam tiểu bố lý giải hầu dập loại tâm tình này, nếu như địa cầu bị công kích hắn cũng sẽ không chút do dự chạy trở về. Huống hồ hầu dập hay vẫn là kim tuyền tinh đã từng đệ nhất đế quốc Huyền Hà đế quốc vương tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể công kích lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, có lẽ chỉ có thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu rồi, đương nhiên cũng có số rất ít có thể là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Lam tiểu bố nói ra. Hầu Dập lắc đầu, tuyệt không khả năng là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Kim Tuyền Tinh đã là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đỉnh phong, khoảng cách thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng không quá xa. Cho nên lần này công kích Kim Tuyền Tinh nhất định là thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Có thể ta thật sự là không rõ, một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vì sao phải công kích Kim Tuyền Tinh. Phục Hà số tiếp thu đến những tin tức này, có thể hay không bị định vị. Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc hỏi một câu, sẽ không, đây là đơn hướng tiếp thu tín hiệu trừ phi ta cũng gửi đi tín hiệu trở về. Hầu Dập nói ra, người ý định gửi đi tín hiệu trở về hỏi thăm tình huống đúng hay không? Lam Tiểu Bố đoán được Hầu Dập nghĩ cách, Hầu Dập áy náy nói, đúng vậy ta phải còn muốn hỏi tình huống, sau đó trở về. Ta tại phóng ra tín hiệu hồi trước khi đi ta sẽ đem ngươi đưa đến một cái an toàn tinh cầu, hơn nữa đem tìm kiếm vũ trụ tường biện pháp nói cho ngươi biết. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay, không cần ta và ngươi cùng đi, ngươi bây giờ cứ hỏi đi. Hầu Dập nhìn Lam Tiểu Bố, không có tiếp tục cự tuyệt hắn ra lệnh. Phục Hà, mở ra đệ thập nhị thông tin nói, ta muốn liên lạc với Vũ Bá. Đệ thập nhị thông tin đạo đã mở ra, Phục Hà số thanh âm truyền đến, bất quá Phục Hà số thanh âm vừa mới chấm dứt lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Tiểu Dập, thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Linh Lạc Tinh đang tại điên cuồng tấn công chúng ta Kim Tuyền Tinh, nói là Khung Việt Đế Quốc Đại Đế Hắc Tu Trần Nghĩa Tử Hắc Huyên vẫn lạc tại Ngọc Khải Tinh, là ngươi cùng một cái tên là Lam Tiểu Bố người giết chết. Thanh âm ngừng, Hầu Dập sắc mặt có chút khó coi. Linh Lạc Tinh cường đại hắn là biết đến, căn bản cũng không phải là Kim Tuyền Tinh có thể chống lại. Lam Tiểu Bố áy náy nói, thực xin lỗi a, chuyện này hẳn là nhận lấy của ta liên lụy. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia Hắc Huyên hẳn là ta giết. Lam Tiểu Bố nghĩ tới cái kia độc nhãn nam tử, thằng này muốn ám toán hắn, kết quả bị hắn phản sát, màu trắng cự thạch tựu là theo thằng này trong tay lấy tới. Cách chương.